Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như anh thực sự thích Thanh Tú, thì cũng đừng thường một mình ngắm sao nữa. Em là có ý gì chứ? Anh hãy để cho cô ấy cùng anh ngắm ở bầu trời đêm. Để cho cô ấy có thể hiểu được anh đang suy nghĩ gì. Không nên nhốt cô ấy trong thế giới mà cô ấy hoàn toàn không biết. Đừng để cho cô ấy cảm thấy cô đơn tịch mịch một người như vậy. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ nhưng lại ngọt ngào. Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào trong lòng anh. Anh chấn động đến mức không biết nói gì. Trước đây anh đối xử với em như vậy sao? Lẽ nào chính anh đã nhốt cô vào một thế giới mà cô không hề biết sao? Đây là cảm giác thật sự của cô sao? Vệ tường trở nên gấp gáp. Anh bỗng bước qua thân cây, nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của Ân Hải Sắc. Hải Sắc à? Trước đây anh là một người như vậy sao? Anh làm cho em cảm thấy thật là cô đơn tịch mịch sao hả? Người cô đơn là anh, mà không phải là em. Cô cúi đầu không nhìn anh, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy một vài giọt lệ trong suốt trong đáy mắt của cô. Em chỉ là hận mình, là không có cách nào làm cho anh cảm thấy không cô đơn nữa. Tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Người sai rõ ràng là anh. Cô mới chính là người bị bi thương, vì sao đến bây giờ vẫn còn muốn bảo vệ cho anh? Anh nhìn cô bằng vẻ mặt không thể nào tin được. Cô nén tiếng nấc nghẹn ngào, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Em thực sự làm được rất ít cho anh, Vệ Tương à. Cho đến bây giờ, em mới hiểu được ngày ấy. Những gì em làm cho anh là quá ít. Em nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức, thế nhưng là không phải. Em vẫn là còn có thể cố gắng thêm một chút nữa. Nhưng mà xin lỗi, là do em quá mức yếu đuối. Là do em đã thiếu đi sự kiên cường. Là em đã phản bội lại tình yêu của chúng ta. Thật là xin lỗi. Được rồi. Anh bỗng nhiên ôm lấy cô, chăm chú mà nhìn cô, đau lòng mà che chở cho cô trước ngực của mình. Em đã vì anh mà làm rất nhiều rồi. Người làm sai chính là anh. Là anh đã làm tổn thương tới em. Là anh đã làm đau em đau khổ. Đều là do anh không tốt. Anh mới là người phải nói câu xin lỗi. Anh run run nâng mặt của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh lệ của cô. Là do anh không đúng. Anh không có thói quen nói ra tất cả mọi chuyện. Bách Sâm nói đúng. Tính tình của anh thật sự là rất xấu. Là do anh sai. Là do anh không tốt. Vệ Tương à? Cô lắc đầu nghẹn ngào mà gọi tên anh. Lòng anh như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lại. Anh không thích Miêu Thanh Tú. Tuyệt đối là không. Anh hẹn hò cùng với cô ấy chỉ là chọc giận em thôi. Khi cùng với cô ấy khiêu vũ, người anh suy nghĩ đến chính là em. Anh hít sâu, ánh mắt như là vô sáng, hai má dường như là truyền hồng. Rõ ràng là một người đàn ông hẳn là phải dũng cảm, thế nhưng đến lúc biểu lộ tình cảm của mình lại trở nên bối rối như vậy. Anh như thế nào? Cô chớp mắt, giọng nói run run cất tiếng hỏi. Anh không dám nhìn cô, một lần nữa ôm chặt cô vào trong ngực để cô tựa cằm ở trên đôi vai anh, che khuất đi đôi mắt đẹp long lanh làm anh tâm hoảng ý loạn. Anh vẫn luôn nhớ đến em. 11 năm qua, anh vẫn nhớ. Cô lại đi đến căn phòng thủy tinh trên tầng cao nhất của ngôi biệt thự kia. Cô lại đến cái nơi khiến cô cảm thấy sợ hãi nhất. Cũng chính là nơi làm cho cô thấy yêu thích nhất, cùng anh yêu thương. Ân Hải Sắc ngồi trên chiếc sofa dài, ngóng nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường trong suốt bằng thủy tinh kia. Anh biết cô sợ độ cao, thế nên đã đặc biệt rời vị trí, chiếc ghế cách xa góc tường. Mà anh, một tay đút vào trong áo, một tay đùa nghịch chiếc kính thiên văn, yên lặng mà đối mặt với cô. Cái kính này, không phải là cái em tặng cho anh có đúng không? Cô nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi. Anh gật đầu, đôi môi nở ra một nụ cười cay đắng. Cái em tặng cho anh đã bị vỡ nát rồi, thật là xin lỗi. Vỡ nát ư? Cô kinh ngạc. Anh đưa mắt nhìn xuống, không dám đối mặt với dáng vẻ kinh ngạc của cô. Là cái ngày anh nhận được tờ đơn ly hôn của em. Anh đã tức giận đến mức đập nát nó đi. Thì ra là như vậy. Cô chăm chú nhìn dáng vẻ thẫn thờ của anh, thêm một chút hối tiếc. Bất chợt một cảm xúc mãnh liệt chợt ùa vào trong lòng của cô. Lúc ấy anh nhất định là rất đau khổ. Anh trút giận vào nó vì không phải anh không quý trọng món quà của cô, mà chính là anh không muốn thấy vật sẽ nghĩ đến người. Chiếc kính này là khi anh ở Mỹ, vất vả làm việc 2 năm trời mới có thể mua được. Ngày đó công ty vừa thăng chức lại còn tăng lương cho anh, cho nên anh mới mua chiếc kính này, xem như là tự mình chúc mừng chính mình. Anh nói thật kẽ, bàn tay tôi ráp nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve chiếc kính yêu quý. Nó chính là ước mơ của anh. Ước mơ ư? Cô chớp chớp mắt như chợt hiểu ra được điều gì. Mà đúng rồi, anh đã từng nói với em, mua được một chiếc kính thiên văn chuyên nghiệp chính là ước mơ từ bé của anh mà. Quả thật là như vậy. Bất quá khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net